Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đường mạch đem thân thể chôn ở này chỉ đại con run trên lưng. Cát Gao bắt lấy đối phương hoàn mang, này hai chỉ con run đào thổ tốc độ cực nhanh, bùn đất không ngừng mà bị đào lên, từ hai sườn ném phía sau, đường mạch chỉ có thể đem cúi đầu. Dây nặng ẩm ướt thổ nhưỡng từ tóc của hắn, trên quần áo lăn quá, giống như bị bùn đất xúc dừa. Đường mạch cần thiết nắm chặt con run hoàn mang mới có thể không bị chúng nó ném ra. Bọn họ phía sau truyền đến một trận sột sột soạt soạt đào thổ thanh. Mấy chục chỉ màu đen con dẹp giống giận truy kích, nhưng bọn hắn tốc độ xa không bằng đại con run. Mắt thấy hai bên khoảng cách càng ngày càng xa, đen nhánh một mảnh ngầm. Đường mạch bỗng nhiên nghe được mấy chục nói phun nước miếng thanh âm ni hắn trong nháy mắt. Liền minh bạch đó là cái gì? Kinh hãi mà đem cả người gián phục ở con run trên lưng. Tận khả năng giảm bớt chính mình bại lộ ở trong không khí diện tích. Mấy chục nói màu đen nọc độc đồng thời bắn ra. Hay chỉ đại con run cũng hoảng sợ mà tê tê thét chói tai. Chúng nó tựa hồ có thể thấy những cái đó nọc độc vị trí. Một bên đào thổ chạy trốn, một bên vặn vẹo thân thể tránh né, nhưng chính là như vậy, vẫn là có một lưỡng đạo nọc độc bắn tới rồi trên người chúng nó. Đại con run phát ra thống khổ tiếng kêu, chúng nó nhanh hơn tốc độ đào thổ, con dẹp nhóm ở phía sau nỗ lực phun ra nọc độc. Nhưng con run nhóm càng chạy càng xa, ước chừng chạy nửa giờ, con dẹp nhóm hoàn toàn bị ném ra. Đường mạch cẩn thận mà nghe xong trong chốc lát, xác nhận những cái đó con dẹp đã đuổi không kịp tới. Hắn vốn tưởng rằng này hay chỉ đại con run sẽ như vậy dừng lại. Ai ngờ chúng nó cư nhiên còn ở đào thổ. Hay chỉ đại con run một bên tê tê kêu, một bên vùi đầu đào thổ. Tê tê, thật đáng sợ tê tê. Con dẹp nọc độc đau quá anh. Đường mạch nghe không hiểu chúng nó nói. Hắn chờ đợi 5 phút đồng hồ cũng không chờ đến hai chỉ đại con run dừng lại động tác. Sắc mặt của hắn chậm rãi trầm xuống dưới. Hắn cảm giác được con run tựa hồ ở hướng ngầm đào thổ. Càng đi dưới nền đất, đường mạch có thể bắt giữ đến không khí liền càng loãng. Hắn hiện tại đã có chút hô hấp khó khăn. Nếu xuống chút nữa hắn rất có thể vô pháp hô hấp. Đường mạch cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Tìm kiếm cơ hội rời đi này hay chỉ đại con run. Nhưng mà tựa hồ là nghe được hắn trong lòng nói. Một con đại con run đột nhiên dừng lại động tác. Một khác chỉ đại con run kỳ quái mà quay đầu lại xem nó. Hay chỉ đại con run đầu chạm vào đầu. Giao lưu trong chốc lát. Chúng nó lại xoay đầu. Hướng lên trên đào thổ. Đường mạch tay vốn dĩ đã đặt ở cây dù nhỏ thượng. Thấy thế hắn hơi hơi sửng sốt, tạm thời dừng lại động tác, một phút đồng hồ sau, bọn họ trở lại mặt đất, nơi này vẫn là tinh linh đại thảo nguyên, đường mạch từ đại con run trên lưng xuống dưới, đạp lên cháy đen bùn đất thượng, hay chỉ đại con run đem nửa cái thân mình chôn dưới đất. Chỉ lộ một đôi cực đại xấu xí viên đầu, chúng nó cái đầu cho nhau dựa vào cùng nhau. Từ nào đó góc độ nhìn qua còn rất giống một cái tình yêu. Ánh mặt trời chiếu tại đây đối cái đầu thượng, chiếu ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt quang mang, đường mạch nheo lại đôi mắt, nhìn bao phủ ở đại con run đầu bên tầng này quỷ dị hồng nhạt vòng sáng. Tê tê, hắn đang xem ta, tê tê, đang xem ta, rõ ràng chính là đang xem ta. Đường mạch cẩn thận nhìn chăm chú tầng này hồng nhạt quang huy. Hắn trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Vừa mới bắt đầu này hay chỉ đại con run bắt lấy đường mạch chạy trốn thời điểm. Hắn cũng không có thấy rõ ràng hai người diện mạo. Hết thảy đều phát sinh đến quá mức đột nhiên. Đường mạch căn bản không kịp phản ứng. Người đã bị kéo đi xuống. Đào thổ chạy trốn, đang chạy trốn trong quá trình. Hắn nghe được kia quen thuộc tê tê tiếng kêu, lại vuốt đại con run dính nhớp làn da. Hắn nhận thấy được đây là hai chỉ đại con run. Đường mạch thật lâu trước kia đã cứu một con đại con run. Lần đầu tiên là giết chết Bill phó bản. Một con sấu manh đại con run bị đoàn xiếc thú đoàn trưởng bắt lấy muốn làm triển lãm. Đường Mạch đem nó thả chạy. Lần thứ hai là đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ phó bản. Kia chỉ đại con run lại bị đoàn xiếc thú đoàn trưởng bắt đi. Lần này đoàn trưởng giận cấp mà phải đương trường giải phẫu nó. Đường Mạch cùng phó văn đoạt liên thủ lại lần nữa cứu đi nó. Kia một lần, Đường Mạch được đến một cái khen thưởng. Con run, hảo cảm, Đường Mạch thật cẩn thận mà vươn tay. Sờ hướng một con đại con run. Hắn tay còn không có đụng tới con run đầu. Một khác chỉ đại con run liền cùng đi lên. Vui sướng mà cọ hắn tay. Một khác chỉ đại con run thấy thế cũng không cam lòng yếu thế. Thấu đi lên tranh sủng. Hai chỉ đại con run tranh đến có tới có lui. Dần dần đều đã quên Đường Mạch tồn tại. Bắt đầu lấy đầu cùng đầu. Thì đấu ai đầu lớn hơn nữa. Bất quá Đường Mạch đã đến ra kết luận. Xem ra cái này chính là con run hảo cả mani, lần đó kinh hỉ chi dạ phó bản. Đường Mạch được đến con run hảo cảm sau vẫn luôn không rõ cái này khen thưởng có tác dụng gì. Trước mắt này hay chỉ con run rõ ràng không phải hắn lúc trước cứu kia chỉ. Kia chỉ con run tuy rằng cũng hình thể khổng lồ, nhưng cùng trước mắt này hay chỉ đại con run so hoàn toàn giống cái tiểu hài tử. Đường Mạch thầm nghĩ, con run hảo cảm, hẳn là chính là bao phủ ở bọn họ đầu bên cái này hồng nhạt vòng sáng. Chỉ cần là con run, liền sẽ đối chúng ta sinh ra hảo cảm. Lúc trước được đến con run hảo cảm khen thưởng trừ bỏ Đường Mạch. Còn có phó văn đoạt, cái này khen thưởng nhìn qua phi thường dâu ria. Nhưng là nếu đụng tới thích hợp phó bản, liền sẽ khởi đến quan trọng nhất tác dụng tỉ như lần này. Đường Mạch đã bị này hay chỉ đại con run cứu, nếu không có chúng nó, Đường Mạch cần thiết sử dụng một cái thực mau nam nhân chạy trốn. Hắn tưởng hoàn toàn ném ra những cái đó con dẹp, ít nhất yêu cầu sử dụng 10 giây đồng hồ dị năng. Cũng chính là tổn thất 20 phút sinh mệnh, con dẹp cũng ném ra, trò chơi nhiệm vụ tựa hồ còn không có động tĩnh, Đường Mạch suy tư một lát. Quyết định tiếp tục theo Thái Dương phương hướng đi, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Nhưng mà hắn mới vừa đi một bước, quần áo đã bị thứ gì kéo lại, Đường Mạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con đại con run không biết khi nào cắn hắn tay áo. Không chịu làm hắn đi, ngay sau đó, một khác chỉ đại con run cũng một ngụm cắn hắn tay áo. Tê tê, cùng chúng ta về nhà, đúng vậy. Ta muốn dẫn hắn về nhà tê tê. Đường Mạch thử cầm quần áo từ đại con run trong miệng kéo ra. Nhưng đại con run cắn đến gắt gao. Quần áo lôi kéo khai. Chúng nó dứt khoát cuốn lấy Đường Mạch cánh tay. Đường Mạch thử vài lần đều không có ném ra. Hắn suy nghĩ một lát. Quyết định trước đi theo đại con run đi. Thực rõ ràng này hay chỉ đại con run bởi vì con run hảo cảm sẽ không hại hắn. Còn sẽ bảo hộ hắn, tại đây loại xa lạ địa phương, trò chơi nhiệm vụ còn không có kích phát, hắn đi theo hai cái, bọn rắn độc tuyệt đối sẽ không có hại. Một người hai con run cứ như vậy ở tinh linh đại thảo nguyên thượng hoạt động. Nói là hoạt động, là bởi vì bọn họ đi tốc độ quá chậm mà đi hay chỉ đại con run một tả một hữu mà đi theo Đường Mạch. Thường thường con dưng lại cọ cọ hắn mặt. Đường Mạch vài lần bị cọ đến cầm cây dù nhỏ, muốn đem chúng nó nhão dính dính cái đầu rút ra, vạn hạnh hắn nhịn xuống, ước chừng đi rồi nửa giờ, Đường Mạch bỗng nhiên dừng lại bước chân, hay chỉ con run mờ mịt mà nhìn hắn, Đường Mạch chậm rãi nhấp miệng, hắn cúi xuống thân mình, đem lỗ tai dán trên mặt đất, một phút đồng hồ sau, kịch liệt rung động đã hoàn toàn truyền tới, đại địa ở chấn động. Giống như phía trước lửa lớn thiêu thảo nguyên khi phát sinh giống nhau. Hàng trăm hắc tháp bọn quái vật dùng sức mà chạy vội mà đến. Hay chỉ đại con run lúc này cũng phát hiện cái này tình huống. Chúng nó hoảng sợ mà lùi về trong đất, muốn chạy trốn, chạy trong chốc lát mới nhớ tới còn có Đường Mạch, lại chạy nhanh trở về tìm Đường Mạch, nhưng chúng nó liền rời đi như vậy trong chốc lát. Lại khi trở về, Đường Mạch đã không thấy, TT, đại con Jun ngơ ngác mà nhìn không có một bóng người đại thảo nguyên. Sau một lúc lâu, con Jun nhóm khóc chít chít mà TT kêu lên. Chúng nó một bên khóc một bên vùi đầu đào thổ, vèo vèo hai hạ biến mất ở thảo nguyên thượng. Cùng lúc đó, Đường Mạch giấu ở cách đó không xa một cây khô trên cây. Cẩn thận mà nhìn ra xa phương xa, 30 giây sau, xa xôi đường chân trời thượng, một trận bụi đất kích động dâng lên, rộng lớn bình rộng thảo nguyên thượng, mấy trăm chỉ hắc tháp quái vật rít gào hướng nơi này vọt tới. Có chút quái vật chạy đến một nửa xoay cái phương hướng, hướng tới bên kia chạy vội, càng nhiều quái vật tiếp tục về phía trước chạy như điên. Đại địa bị chúng nó dẫm đến bang bang chấn động. Đường Mạch nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm này đó quái vật. Hắn ánh mắt từ quái vật trên mặt nhất nhất đảo qua. Một phút đồng hồ trước, một đạo thanh thúy thanh âm ở Đường Mạch trong đầu vang lên. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm được đáng yêu thỏ từ tiên sinh, bắt lấy nó con thỏ cái đuôi, thanh âm này vang lên sau. Đường Mạch trực tiếp từ bỏ cùng đại con Jun nhóm cùng nhau đào tẩu ý tưởng. Hắn không biết cái gọi là thỏ tử tiên sinh ở đâu. Nhưng là hắn biết, thỏ tử tiên sinh tuyệt đối sẽ không cùng đại con Jun ở cùng một chỗ. Con Jun nhóm thích ở tại ẩm ướt địa phương, con thỏ càng thích khô ráo hoàn cảnh. Hơn nữa có khả năng nhất, thỏ tử tiên sinh giấu ở thảo nguyên thượng hắc tháp quái vật chung. Đường Mạch tận lực ngừng thở, thu nhỏ lại tồn tại cảm. Đem chính mình giấu ở này khỏa đốt trọi khô thụ sau. Bọn quái vật càng chạy càng gần, Đường Mạch tay chặt chẽ ấn ở cây dù nhỏ thượng, hắn đôi mắt mở to tới rồi cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một con chạy vội lại đây hắc tháp quái vật. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một đốn, dừng ở một cái tiểu xảo thân ảnh thượng, chỉ thấy tại đây đàn cao lớn hắc tháp quái vật trung ương. Một con nho nhỏ màu trắng con thỏ ăn mặc tinh xảo quần áo. Hai chân chấm đất, nhanh chóng chạy vội, nó chỉ có nửa người cao. Một con thỏ trên lỗ tai mang một cái kim loại vòng nhỏ. Nó đi theo đại bộ đội không ngừng chạy vội, liền ở nó sắp chạy đến Đường Mạch ẩn thân khô thụ phụ cận khi. Thỏ tử tiên sinh đột nhiên xoay người, thế nhưng chạy hướng về phía một cái khác phương hướng. Đường Mạch sửng sốt. Hắn bắt lấy cây dù nhỏ tay càng thêm nắm chặt, hắn trơ mắt mà nhìn thỏ tử tiên sinh thoát ly đại bộ đội. Chạy hướng một tòa sườn núi nhỏ, lúc này, quái vật đàn đã chạy tới Đường Mạch bên cạnh, đi ngang qua này khỏa khô thụ, chúng nó đều không có phát hiện Đường Mạch tồn tại. Đường Mạch dưới đáy lòng đếm thời gian, 1 giây, 2 giây, 3 giây, tầm nhìn, màu trắng con thỏ càng ngày càng nhỏ. Sắp biến mất ở khe núi chung, Đường Mạch thấp giọng mắng một câu, không có biện pháp. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên từ trên cây xông ra ngoài, màu đen bóng người dường như một đạo tia chớp, một chân đạng khô mộc, Đường Mạch bằng mau tốc độ lao ra quái vật đàn, chạy hướng thỏ tử tiên sinh, hắn tốc độ cực nhanh, cho nên hắn lao ra quái vật đàn thời điểm, sở hữu hắc tháp quái vật cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng mà chỉ qua 2 giây, một đạo tục tăng thanh âm vang lên, là người dưới lòng đất, bắt lấy cái kia người dưới lòng đất, Đường Mạch cũng không quay đầu lại mà chạy hướng con thỏ trắng kia. Tiểu bạch thỏ nghe thế thanh âm cũng kỳ quái mà quay đầu xem ra. Đường nó nhìn đến một cái người dưới lòng đất bộ dáng người điên cuồng mà chạy hướng chính mình. Thỏ tử tiên sinh sợ tới mức vãnh tai, 4 chân rơi xuống đất. Nhanh chân liền chạy, thỏ tử tiên sinh ở phía trước chạy, Đường Mạch ở phía sau truy, phía sau lại đi theo gần 100 chỉ hắc tháp quái vật. Đường thỏ tử tiên sinh chạy đến một cái sườn núi nhỏ trước. Hắn chân sau dùng sức đặng mà, vèo một chút chui vào cái này nho nhỏ trong động, Đường Mạch kinh ngạc mà trợn to hai mắt, nhưng hắn căn bản không có thời gian do dự, Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ. Nhanh chóng niệm ra chú ngữ, hắn bằng mau tốc độ múa may cây dù nhỏ, đào lên cái này nho nhỏ con thỏ động, Đường Mạch sắp hoàn toàn tiến vào con thỏ động, cuối cùng một tia quang mang từ hắn phía sau truyền đến. Chiều sáng kia chỉ ở phía trước chạy vội màu trắng con thỏ. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, nhìn đến cơ hội, hắn ánh mắt lạnh lùng, vươn tay phải, một cây cục tẩy thăng từ hắn trong tay bắn ra, một phen nhéo kia chỉ nho nhỏ con thỏ. Đường Mạch trở tay lôi kéo cao su thăng, dùng sức một xả, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem thỏ tử tiên sinh xả trở về. Kỳ kỳ, thỏ tử tiên sinh hoảng sợ mà kêu. Nó luống cuống tay chân mà muốn cởi bỏ này căn triền ở chính mình cái đuôi thượng dây thừng. Chính là như thế nào cũng không giải được. Thỏ tử tiên sinh chỉ có thể hồng hai mắt, trơ mắt mà nhìn chính mình bị Đường Mạch kéo về đi. Đường Mạch giống như khi dễ phụ nữ nhà lành ác bá. Một phen một tay đem thỏ tử tiên sinh túm tới rồi chính mình trước mặt. Hắn không để ý tới thỏ tử tiên sinh oán hận ánh mắt. Mặt vô biểu tình mà nhéo nó con thỏ cái đuôi, một nhéo cái này tròn tròn con thỏ cái đuôi, Đường Mạch đột nhiên dưới chân không còn, rơi xuống cảm nhanh chóng đánh úp lại, Đường Mạch cả người đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống, hết thảy phát sinh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đường Mạch kinh ngạc mà xem xét bốn phía, lúc này cao su thẳng tác dụng thời gian trôi qua, thỏ tử tiên sinh nhân cơ hội ném ra Đường Mạch. Đường Mạch kinh hãi mà nhìn đến này chỉ ăn mặc tinh xảo quần áo con thỏ thế nhưng ở trong không khí. Chạy vội, nó chạy ra một khoảng cách, từ trong lòng ngực móc ra một con màu bạc đồng hồ quả quýt. Mở ra nhìn nhìn thời gian, ăn mặc quần áo con thỏ, xem đồng hồ quả quýt, từ trong động rơi xuống. Đường Mạch trong đầu hồi tưởng khởi một cái tên, Alice lạc vào xứ thần tiên. Thỏ tử tiên sinh sẽ không cho hắn đáp án. Nó xem xong thời gian sau, quay đầu trừng mắt Đường Mạch, phẫn nộ nói, kỳ kỳ, nói xong, nó rắc bốn chân, thế nhưng thật sự ở trong không khí chạy lên, chạy hướng phương xa, Đường Mạch đem hết toàn lực mà muốn bắt lấy nó. Hết thảy lại là phí công, thân thể hắn ở cái này động không đáy điên cuồng hạ trụy. Đường Mạch bình tĩnh lại. Nhìn bốn phía, muốn tìm tìm có thể bắt lấy địa phương, một đạo vang dội giọng trẻ con ở hắn trong đầu vang lên. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm được đáng yêu thỏ tử tiên sinh, bắt lấy nó con thỏ cái đuôi, câu này nói xong. Giây tiếp theo, Đường Mạch nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, lấy thân thể hắn tố chất, ở không trung rơi xuống lâu như vậy lại ngã xuống, cũng làm hắn cả người đau đớn. Xương cốt giống như tan giá, Đường Mạch kêu lên một tiếng, cắn chặt răng, một tay căng mà đứng lên, hắn không có thả lỏng, lập tức tiểu tâm mà quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái đen nhánh địa phương, giống như sơn động, nhưng lại tựa hồ không phải, chung quanh trống không một vật, duy nhất sáng lên vật là Đường Mạch dưới lòng bàn chân. Này chỉ đồng hồ, không tồi. Đường Mạch dưới chân dẫm lên một con thật lớn màu lam đồng hồ. Giờ này khắc này, hắn đang đứng ở con số 6 vị trí. Hắn lại ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Sáng lên con số 5, con số 4, con số 3, con số 1, còn có con số. Đường Mạch ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy cái kia đứng ở đối diện đồ vật. Hắn trong lòng cả kinh, cả người về phía sau lùi lại nửa bước. Tay phải ấn ở cây dù nhỏ thượng, tùy thời chuẩn bị công kích, Đường Mạch cảm giác được chính mình phía sau lưng tựa hồ đụng vào một đổ vô hình vách tường. Nhưng là hắn không có lộ ra, như cũ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt đồ vật. Hắn vừa rồi thế nhưng vẫn luôn không có nhận thấy được đối phương tồn tại. Chỉ thấy ở tản ra sâu kín lam quang thật lớn đồng hồ bên. Một cái thật lớn màu trắng bóng dáng từ trong bóng đêm chậm rãi dịch ra tới. Nó cao tới 2 mét, thân thể cồng kềnh, đi bước một mà đem chính mình dịch đến con số 12 thượng. Vững vàng đứng lại, nó thân thể đạp lên con số 12 thượng. Hơi hơi lay động, cùng Đường Mạch chính diện tương đối. Trong không khí là thật lâu yên tĩnh, Đường Mạch ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm thứ này. Đối phương cũng không có hảo ý mà nhìn nó. Cái này to lớn ra sờ con thỏ bộ hoa đôi mắt một tấc tấc mà đảo qua Đường Mạch thân thể. Thật lâu sau, nó âm hiểm mà nở nụ cười. Một đạo nặng nề khàn khàn giọng nam vang lên. Hắc hắc hắc, hoan nghênh đi vào, Thỏ Tử tiên sinh chân lý đồng hồ. Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, ta cảm giác ta giống như vẫn luôn có nào đó kỳ quái thân phận. Tỷ như Tiểu Hồng Mạo, tỷ như Alice, ta nhớ rõ ta hình như là cái nam nhân lạnh nhạt mặt lão phó. Ân, sẽ nói, ma pháp thiếu nữ biến thân, nam nhân cười lạp lạp lạp. Hắc tháp ba tầng công tháp trò chơi sắp mở ra lạp tương đương hắc hắc. Tiểu thiên sứ nhóm chờ mong không tương đương chương trước có tiểu thiên sứ đoán được con Jun hảo cảm. Không sai lạp, chính là cái kia lạp tương đương. Hết chương.